Ta có hào quang của nữ chính. Chương 86, nữ phụ phản công thời tận thế 4. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, nguyên nhân tận thế xuất hiện thì phải đến mấy năm sau con người mới có được kết luận chính xác. Nghe nói là bởi vì trong không khí xen lẫn một loại vật chất có hại. Loại virus này sẽ ở trong không khí sau đó dần dần tiến vào thân thể con người. Cải tạo lại cấu tạo trong cơ thể của con người. Loại sửa đổi này có tốt có xấu. Có thể thích ứng được nó thì hoặc là tiếp tục làm một con người bình thường. Hoặc là trở thành dị năng giả, mà không thể thích ứng. Cũng chỉ có thể bị virus ăn mòn mà trở thành zombie. Mà loại vật chất này luôn luôn tràn ngập trong không khí. Không ai có thể tiêu diệt được nó. Nó sẽ để cho dị năng giả trở nên càng cường đại hơn. Tương tự cũng sẽ để zombie trở nên lợi hại hơn. Bây giờ mới chỉ là thời điểm virus bộc phát lúc đầu. Virus ẩn chứa trong không khí còn chỉ là lẻ tẻ mấy cái. Đợi đến đợt thứ hai virus bộc phát, virus kịch liệt khuếch tán, nhân loại toàn cầu đều gặp phải tai nạn đáng sợ hơn nữa. Lúc này, năng lực liền trở thành điều mà tất cả mọi người đều chú ý cùng để ý cũng là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc coi như đến lúc sắp hết tận thế, chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, mọi người đối với việc làm như thế nào để kích phát ra dị năng vẫn không có kết luận chính xác. Nếu như biết phương pháp, cũng sẽ không có nhiều người bình thường như vậy. Dị năng giả càng sẽ không trở thành đặc thù, nhưng có một chút là có thể xác định, chính là ở mấy năm sau tận thế, đã có thể đưa ra được phương pháp tu luyện dị năng một cách chính xác. Nghe nói thành quả đó là do tập hợp tất cả nghiên cứu của các nhà khoa học cùng kinh nghiệm của các dị năng cường giả để đưa ra kết luận. Dị năng giả có thể dùng cách này để tu luyện đề cao dị năng của mình. Lúc đầu còn không có xác định được phương pháp tu luyện cho dị năng giả. Chỉ có thể lấy chiến đấu cùng huấn luyện để đề cao thực lực của bản thân mình. Bằng không thì liền tự mình tìm tòi để tăng sức mạnh. Nhưng chiến đấu cùng huấn luyện cũng không phải là thời thời khắc khắc có thể thực hiện. Nên đến lúc xuất hiện phương pháp tu luyện vừa an toàn lại khoa học để tăng lên năng lực cho dị năng giả, thì mọi thứ cũng trở nên dễ dàng cùng an toàn hơn nhiều. Đây cũng là sự cam đoan đối với sinh tồn của nhân loại trong thời kỳ khó khăn này. Phương pháp tu luyện vừa mới công bố, liền dẫn tới những người sở hữu dị năng xôn xao. Dồn dập bắt trước, từ đó về sau, dị năng giả có thể tăng cấp cũng càng nhanh chóng, mà loại phương pháp này, cùng cách thức tu luyện nội công của võ học ngày xưa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng chính là ngồi thiền cùng thả lỏng. Vì thế quân bộ tổng kết ra một cuốn sách có tên là 12 cách tu luyện dị năng. Tổng cộng ghi chép tất cả phương pháp cùng cách thức tu luyện dị năng. Trong đó đoạn thứ nhất có ghi, nhắm mắt ngồi tĩnh tâm, trong lòng tĩnh lặng như thần, bây giờ Diêu Tiểu Duyệt còn không phải dị năng giả, cũng chỉ có thể thực hiện đoạn thứ nhất của môn pháp tu luyện kia. Tận dụng khả năng để hấp thu năng lượng xung quanh người để nó tiến vào trong thân thể. Cứ như vậy, nếu căn cơ của cô ta vững chắc, may mắn có lẽ còn có thể kích phát ra được song hệ dị năng. Bây giờ cô ta đang trốn ở nơi có Tần Việt che chở. Cũng không cần phải vì tương lai cùng sự an toàn của bản thân mà cảm thấy lo lắng. Càng không cần lo lắng về con đường sau đó phải đi như thế nào. Chỉ cần tĩnh tâm tu luyện là được. Đáng tiếc cô ta ngồi tĩnh tọa 2 ngày. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, vẫn không có cảm giác được sự tồn tại của bất kỳ nguyên tố thủy nào ở trong thân thể. Cô ta không khỏi thở dài. Đời trước thời điểm cô ta kích phát ra dị năng hệ thủy chính là ở lần thứ 2 mà virus bộc phát. Chẳng lẽ đời này cô ta lại phải tiếp tục yếu kém hơn những người kia hay sao? Không, không được, ngay cả Giang Niệm đều có thể kích phát ra dị năng hệ lực lượng sớm như vậy. Đương nhiên cô ta cũng có thể. Cứ như vậy, cô ta càng đặt nhiều tâm huyết vào việc tu luyện hơn. Tần Việt bí mật quan sát cô ta 2 ngày, hỏi Ngô Giang, Diêu Tiểu Duyệt có nói cái gì không? Ngô Giang nói, Tiểu Duyệt nói lúc đầu cô ấy cùng bạn bè của mình ở cùng một chỗ. Nhưng là ở trên đường chạy nạn kém chút nữa là bị zombie giết chết. Người bạn kia của cô ấy chính là vào lúc đó mà kích phát ra được dị năng. Rất có thể là do nhận lấy kích thích, anh cũng biết đấy. Thời điểm con người bị kích thích không chừng sẽ kích phát ra được tiềm năng ẩn sâu trong thân thể. Tần Việt cau mày nói, không còn gì khác, Ngô Giang lắc đầu, Tiểu Duyệt nói cô ấy còn phải ngẫm nghĩ lại xem, dù sao phương pháp kia quá mức nguy hiểm, cô ấy nói để cô ấy suy nghĩ lại một chút xem có điểm nào khác mà bị cô ấy coi nhẹ hay không. Theo em thấy, cái người bạn kia của Tiểu Duyệt cũng là thật sự xấu. Nếu như không phải Tiểu Duyệt thông minh chỉ sợ hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Ngô Giang nói gần nói xa đối với Diêu Tiểu Duyệt đều cực kỳ hài lòng. Còn có chút thưởng thức. Hai ngày qua, anh ta càng là thường xuyên ở trước mặt Diêu Tiểu Duyệt hỏi han ân cần. Nghiễm nhiên là coi cô ta thành người một nhà. Tần Việt nhìn thoáng qua Diêu Tiểu Duyệt đang ngồi ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói. Cô gái Diêu Tiểu Duyệt này không đơn giản, cậu không nên tùy tiện tin tưởng cô ta không có nói thật, Ngô Giang không hiểu, Tiểu Duyệt rất đơn thuần, cô ấy dùng hết sức để nghĩ biện pháp giúp chúng ta. Mặc dù không thể kích phát dị năng xác thực rất khiến cho người khác phiền lòng, nhưng điều này cũng không có thể trách Tiểu Duyệt mà, Tần Việt nhìn Ngô Giang một chút, nói, Diêu Tiểu Duyệt nói cô ta là bị bạn bè đuổi đi. Nếu như bạn bè của cô ta thật sự giống xấu xa giống như cô ta nói như vậy, thì lúc cô ta ra đi quần áo có thể sạch sẽ gọn gàng như thế sao? Đồng thời còn đeo một cái ba lô đựng đầy đồ ăn. Đừng nói với anh là cô ta mua được, nếu như bây giờ còn có thể mua được đồ ăn, bảo cô ta nói chỗ cho anh cũng muốn đi mua một chút. Điều này nói rõ là chỗ đồ ăn kia hoặc là bạn bè của cô ta để lại cho cô ta. Hoặc là chính là do cô ta có năng lực đoạt được. Cậu cảm thấy là loại nào? Ngô Giang ngây ngốc một chút, mờ mịt nhìn Tần Việt. Anh Việt, ý của anh là ý gì? Tần Việt cười lạnh một tiếng. Bất kể là loại nào, đều thuyết minh cô gái Diêu Tiểu Duyệt này không đơn giản. Cậu cẩn thận Diêu Tiểu Duyệt một chút. Đừng để sắc đẹp khiến cho đầu óc bị hôn mê. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Diêu Tiểu Duyệt đang ngồi ở trong xe. Hai ngày nay, trừ ăn cơm ra hoặc là lúc ngủ, cô ta gần như đều trong xe chưa từng xuống. Điều khác thường này không thể không khiến hắn để ý, Ngô Giang giật mình một cái. Nhìn về phía Diêu Tiểu Duyệt, có thể là do Diêu Tiểu Duyệt yên tĩnh đơn thuần. Cùng với những cô gái kia chỉ biết ngồi đó mà khóc lóc sướt mướt lo lắng sợ hãi thì anh ta cảm thấy cô ấy nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cô ấy kiên cường dũng cảm, cho dù có chút tâm cơ, đề phòng đối với bọn họ, đây còn không phải là bởi vì muốn tự vệ sao? Anh ta cúi đầu nói, em đã biết, anh Việt, Tần Việt nhìn Ngô Giang, đi đến một bên đi hút thuốc, hắn vẫy tay gọi Lý Minh đang đứng bên kia. Nhỏ giọng nói, chú ý Ngô Giang một chút, cậu ta bị Diêu Tiểu Duyệt kia dỗ đến váng đầu rồi. Ngô Giang cùng Lý Minh đều là từ nhỏ liền đi theo Tần Việt lăn lộn. Đối với lẫn nhau đều rất tinh tường, tự nhiên tình cảm cũng không tầm thường. Nếu như không phải là như thế, Tần Việt đã sớm đem Ngô Giang đá ra xa xa, cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi nói nhiều như vậy. Lý Minh nhìn Ngô Giang lại nhìn Diêu Tiểu Duyệt, gật đầu nói, anh Việt yên tâm, em sẽ để ý cậu ta. Tần Việt ừ một tiếng, thời điểm ăn cơm trưa là một bát mì tôm, bởi vì thân phận của Diêu Tiểu Duyệt khá đặc thù, ngược lại là có thể cùng Tần Việt cùng ngồi chung một chỗ ăn cơm. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, ngoài ra còn có người nhà của Tần Việt cùng với mấy trợ thủ đắc lực của hắn. Tần Việt ăn đồ hộp vị thịt bò, nói, Diêu Tiểu Duyệt, đối với việc kích phát dị năng, cô có nghĩ đến điều gì hay không? Diêu Tiểu Duyệt giống như khó xử cúi đầu, nói, anh Việt, thật xin lỗi, giống như trừ ở lúc nguy cấp bị buộc phát dị năng. Tạm thời em không nghĩ được cái gì cả, Diêu Tiểu Duyệt không nghĩ lúc này liền nói cho Tần Việt biết về phương pháp tu luyện. Cô ta nghĩ đến cảnh Tần Việt bị buộc đến hoàn cảnh nguy hiểm sau đó cứu được hắn rồi mới nói cho hắn biết. Coi như không thể chờ cho đến lúc đó, cũng nhất định phải chờ khi cô ta kích phát ra dị năng hệ thủy đã. Bằng không thì Tần Việt mạnh lên, cô ta ở trước mặt hắn lại càng không có con át chủ bài. Kỳ thật có một điều là Giang Niệm nói không sai, đó chính là, nghĩ, yên lặng ngồi xuống nghĩ, tất cả tâm thần đều giống như hư không, bài trừ tạp niệm trong lòng, tĩnh lặng cả trong lẫn ngoài, đây chính là suy nghĩ của thần, mà đây cũng đúng là bước đầu tiên để tu luyện dị năng. Sở dĩ cô ta không đem lời nói của Giang Niệm nói với cô ta ra, là bởi vì cô ta quá muốn đạt được lực lượng càng sớm càng tốt. Cũng là bởi vì sợ Tần Việt nghe xong thật sự sẽ đi. Nghĩ, Ngô Giang thấy Diêu Tiểu Duyệt khó xử, vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Em cứ từ từ suy nghĩ, có thể sẽ nhớ tới thôi. Diêu Tiểu Duyệt hướng anh ta ném một ánh mắt cảm kích. Để Ngô Giang càng thêm thương tiếc, Lý Minh nhìn Diêu Tiểu Duyệt lại nhìn Ngô Giang. Lại nhìn thấy bộ dáng của Tần Việt không thay đổi, âm thầm lắc đầu, Lý Minh mặc dù cảm thấy Ngô Giang là bị sắc đẹp làm u mê thần trí. Nhưng anh cùng Ngô Giang cũng là quan hệ mật thiết mà lớn lên. Cũng không thể thật sự để cậu ta đi sai con đường. Liền không tránh khỏi trong âm thầm cùng anh ta nói một chút. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu, Ngô Giang đồng ý rất tốt. Cũng không biết là có nghe vào trong lỗ tai hay không. Lý Minh cũng thật bất đắc dĩ. Lại xác thực cũng không có cách nào đối với Diêu Tiểu Duyệt. Không chỉ Tần Việt muốn kích phát dị năng, liền ngay cả anh cũng muốn. Hẳn là sẽ không người nào không muốn đi. Vậy tin tức từ Diêu Tiểu Duyệt liền thành thứ mà bọn họ muốn biết nhất. Hiện tại bọn họ đang ở thế bị động. Anh thở dài một tiếng. Chỉ có thể tiếp tục ra ngoài tìm hiểu tin tức, nghe nói người tụ tập đến giao lộ càng ngày càng nhiều. Quân đội cũng phái cảnh sát giao thông cùng quân nhân tới. Cố ý đem nơi đó liệt vào chỗ an toàn tạm thời. Dù sao có nhiều người ra khỏi thành, về thành cũng không ít, về phần tại sao nhiều người bị ngăn ở giao lộ như vậy. Cũng là bởi vì lúc virus bộc phát trên đường xe cũng không ít. Nên người bị nhiễm bệnh càng nhiều, bây giờ muốn dọn dẹp ra một con đường sạch sẽ, thật sự là trong thời gian ngắn liền khó có thể giải quyết được. Ngay tại thời điểm anh đang chạy đông chạy tây lẻn đến chỗ này lách đến chỗ kia để tìm hiểu tin tức, thì trên đường đi đến bên cạnh rừng cây nhỏ để giải quyết nỗi buồn. Đột nhiên liền nghe có người ở trong rừng nói, Giang Niệm nói muốn dạy cho chúng ta tu luyện dị năng. Cũng không biết có phải là thật sự hay không. Giang Niệm đều đã kích phát ra dị năng hệ lực lượng rồi. Cô ấy hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Nếu như là thật sự liền quá tốt rồi. Hiện tại những cái người đã kích phát dị năng kia, đều là mắt cao hơn đầu. Muốn hỏi bọn họ một chút mà giống như lên trời vậy. Có người giống như Giang Niệm đem kinh nghiệm cùng phương pháp của cô ấy nói ra cho mọi người biết đến. Thật đúng là tìm không thấy người thứ hai. Đúng vậy, Giang Niệm thật là một người tốt mà. Trong nháy mắt Lý Minh liền kích động, giớn cổ tiến lên phía trước nói. Giang Niệm là ai vậy? Cô ấy thật sự muốn truyền thụ phương pháp tu luyện dị năng sao? Tôn Hải cùng Nhâm Viễn giật mình kêu lên, quần đều kém chút nữa rơi trên mặt đất. Nhìn Lý Minh một chút, tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không có, đương nhiên không có, anh nghe lầm, Lý Minh nở nụ cười, từ trong túi lấy ra hai điếu thuốc lá nhét vào trong tay Tôn Hải nói. Tất cả mọi người đều là anh em mà, hiện tại mọi thứ đều loạn như vậy, em nhìn mọi người đều đi ra bên ngoài thì không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Về sau em có phiền toái gì tìm anh em anh nói một câu là được. Hai người Tôn Hải, Nhâm Viễn liếc nhau, nói, anh cũng muốn kích phát ra dị năng. Người anh em mà em nói xem, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn. Đúng rồi, các em nói Giang Niệm là ai? Cô ấy thật sự kích phát ra dị năng hệ lực lượng sao? Em trai, em nhìn anh cũng không phải là người xấu gì. có thể hay không giúp một chút, cho anh chút chỉ điểm. Tôn Hải nói, chúng em cùng Giang Niệm là bạn học, cô ấy là dị năng giả hệ lực lượng là chúng em tận mắt nhìn thấy. Nhưng nếu như anh muốn học, cái này chúng em không có cách nào làm chủ, chúng em muốn trở về hỏi một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian lại lấp thêm mấy điếu thuốc. Dễ nói, người anh em hỏi hộ anh xem nhé. Kỳ thật trong lòng Tôn Hải cùng Nhâm Viễn cũng có chút không chắc. Càng là có chút sợ hãi. Bọn họ chính là nói chuyện phiếm hai câu mà thôi. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên WhatsApp của An Minh Chu. Đọc chuyện trên trang chính chủ là động lực cho editor. Làm sao biết được sẽ bị người ta nghe được chứ? Huống chi dáng dấp của Lý Minh lại cao lại to. Trên cánh tay còn có vết sẹo. Bọn họ đã sớm bị hù dọa. Làm bộ đáp ứng tranh thủ thời gian liền chạy về. Hai người tranh thủ thời gian chạy trở về trạm xăng dầu. Vội vàng hấp tấp dẫn tới lớp trưởng đều kỳ quái. Hai người các cậu là có chuyện gì xảy ra? Tôn Hải ấp úng nửa ngày. Bất đắc dĩ đem chuyện bọn họ đi giải quyết nỗi buồn thuận tiện nói chuyện phiếm lại bị người ngoài nghe được nói cho lớp trưởng. Lớp trưởng tức giận đến con mắt đều trừng lớn. Tớ đã liên tục nói qua bảo các cậu đừng đem chuyện này nói ra. Các cậu lại còn dám ở bên ngoài nói lung tung. Hiện tại ai mà không đem những tin tức này che giấu chặt chẽ chứ? Chỉ có các cậu đều hận không thể để người trong khắp thiên hạ này đều biết. Thời điểm chúng tớ đi thì không ai mà, cậu còn dám cãi lại. Nhưng mà mọi việc đều đã xảy ra. Vậy thì có thể làm sao chứ? Lớp trưởng nghĩ nghĩ, nói, tớ đi hỏi Giang Niệm một chút. Kỳ thật bọn họ giấu giếm sự đặc biệt của Giang Niệm. Cũng là lo lắng người xấu ở bên ngoài có rất nhiều. Cho dù Giang Niệm có dị năng nhưng mà cô cũng là một cô gái. Nếu như bị bắt cóc về sau lại bị đánh đập bức cung thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên hiện tại là không có cách nào khác giấu giếm nữa. Ai ngờ Giang Niệm nghe xong ngược lại thật vui vẻ. Đến đi, đều đến đi, cái này có là cái gì? Chỉ cần bọn họ bái tớ làm thầy, ai tới tớ đều dạy. Thật sự, Giang Niệm sợ lớp trưởng không tin. Đường Hoàng nói, bây giờ chính là vào thời khắc khó khăn nhất của nhân loại. Một người như tớ mà muốn mạnh lên thì làm sao có thể được? Mọi người mạnh lên mới thật sự là sức mạnh to lớn. Nhân loại chúng ta hẳn là càng phải đoàn kết cùng một chỗ. Dắt tay vượt qua khó khăn. Lớp trưởng ngây người một hồi lâu. Đột nhiên cực kỳ cảm động nhìn Giang Niệm nói. Giang Niệm, cậu thật sự là một người tốt. Cậu đúng là một người nhìn xa trông rộng. Tớ thật sự cảm thấy mặc cảm. Giang Niệm gật gật đầu. Ừ, nếu như bọn họ muốn đưa lễ bái sư, cũng không cần từ chối. À, một ngày làm thầy, một ngày lễ, như vậy chúng ta cũng liền thanh toán xong nha. Giang Niệm, cậu thật sự không tầm thường. Chấm, Giang Niệm lau mồ hôi. Rất là hổ thẹn nha. Không nghĩ tới bây giờ cô cũng đã trở thành một cơn vừa tâm cơ lại Đường Hoàng. Thời điểm Tần Việt nghe được tin tức từ chỗ Lý Minh. Có chút khiếp sợ, cậu nói có dị năng giả hệ sức mạnh muốn mở cửa giảng bài. Đừng nói, nhận được tin tức này không chỉ có Tần Việt. Còn có càng nhiều người không có phát ra dị năng cũng nhận được tin tức. Bọn họ dồn dập tụ tập đến trạm xăng dầu. Xếp bằng ngồi chờ, tự nhiên Tần Việt cũng đi. Lúc hắn đến cũng đã có không ít người. Ngược lại đều quy quy củ củ ngồi. Mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng trật tự rành mạch. Siêu Tiểu Duyệt là người cuối cùng nhận được tin tức mà chạy tới. Cô ta vừa sợ vừa tức. Hận không thể lại một lần nữa đem Giang Niệm giết chết. Đồ ngu này, không thừa cơ tăng lên sức mạnh của chính mình đi. Không thừa cơ ở lúc tất cả mọi người yếu ớt nhất đem bản thân mình biến thành người mạnh nhất đi. Cô lại còn làm cái gì mà mở lớp giảng bài? Chấm, đầu óc của cô là bị zombie ăn mất rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Không có viết xong, tiếp tục viết, có thể sáng mai nhìn a, đưa hồng bao quy củ cũ. Cách chương.